Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, thần vẫn. Khi Tỳ thần tinh quân trở lại Thái Dương thần cung thời điểm, tuy rằng mặt không dị sắc, thần thái thong dong, giống như thường ngày giống như phong thái tao nhã, nhưng mà Thái Dương thần cung bên trong, hầu như tất cả thượng vị thần linh, đều có thể cảm ứng được vị này tinh quân trên người tối nghĩa khí tức. Còn có cái kia nhàn nhạt mùi máu tanh, bọn họ đều vẻ mặt kinh ngạc hướng về cửa điện phương hướng nhìn sang. Nhìn Tỳ thần tinh quân bước vào điện bên trong, Tỳ thần tinh quân thì lại đem những thứ này người tầm mắt làm như không thấy. Hắn mặt không hề cảm xúc thẳng đi tới Thái Hạo cùng Nguyệt Hy bệ trước. Phụ thần, mẫu thần, hài nhi may mắn không làm nhục mệnh. Dương thần Thái Hạo cùng âm thần Nguyệt Hy đều toát ra một chút vẻ kinh ngạc. Hai người trên dưới tỉ mỉ Tỳ thần, Thái Hạo con mắt nửa đóng, ánh mắt hơi hơi khác thường, âm thần Nguyệt Hy thì lại ngậm lấy mấy phần ân cần nói. Cái kia quy khư bên trong sự việc rõ ràng làm sao? Ngô Nhi lại là vì sao mà thương? Tỳ thần tinh quân ngẩng đầu lên, cùng hai vị tổ thần nhìn nhau. Nhi thần tiến vào thì Sở Hy Thanh đã lợi dụng khư hạch ở quy khư bên trong lấy 12 thượng vị Hoàng Long làm căn cơ, hoàn thành thập nhị đô thiên thần Long trấn quốc đại trận. Lại làm vì Thanh Long tinh quân tái tạo thân thể. Ta là nói, vị kia chân chính Thanh Long, hắn Long hồn, đã có thể ở ngoài hoạt động. Tòa này huy hoàng ánh sáng trong điện phủ. Tất cả các thần nhất thời hai mặt nhìn nhau. Trên mặt của bọn họ đều toát ra mấy phần vẻ khiếp sợ. Vị kia đã biến mất 1,300 vạn năm Thanh Long tinh quân. Sắp quy tới sao? Hắn càng làm vì Thanh Long tinh quân tái tạo thân thể. Âm thần Nguyệt Hy cũng đem mắt người hơi dương ra. Nàng lời nói hàm chứa than thở. Không hổ là nhân tộc đời thứ tư Thánh Hoàng. Mười mấy vạn năm đến duy nhất có thể làm cho ta cùng thần bàn nhược tao ngộ trọng tỏa nhân vật. Người này quật khởi tới nay tất cả làm cái này. Mỗi lần đều ngoài dự đoán mọi người. Nàng lời nói hơi chậm lại. Như vậy Thanh Long sau khi chính là ma thần táng thiên nguyên thai. Ngô Nhi là vì vậy mà thương. Người hiện tại thương thế làm sao? Mẫu thần thấy rõ ràng vạn dạm. Hải Nhi tại một tràng ác chiến sau khi may mắn phá hư ma thần táng thiên thiên địa nguyên thai. Tỳ thần tinh quân giọng nói không hề gợn. Sóng đáp lại. Một chút thương thế không đủ thành đạo. Chỉ cần nửa năm liền có thể khôi phục. Lúc này điện bên trong bao quát Thái Hạo ở bên trong mấy vị thần linh lại đều là ánh mắt ngờ vực. Lấy Tỳ thần tinh quân lực lượng, cần lúc nửa năm mới khôi phục thương thế đã vô cùng nghiêm trọng. Trong đó một vị nữ thần lúc này phát ra một tiếng cười nhạo. Thú vị, luôn luôn làm theo khả năng, chuyên về xem xét thời thế. Xỉ lúc độ lực Tỳ thần huynh trưởng, lại sẽ không tiếc thương tổn, cùng địch tử chiến. Đúng rồi, ta nghe nói trước ngươi ở phàm giới, đã từng cùng vị kia nhân hoàng làm giao dịch. Sớm ở cửu nhật ngã xuống trước, nàng huynh trưởng Tỳ thần tinh quân liền lấy cẩn thận xưng. Cửu nhật cuộc chiến sau, Tỳ thần càng là như chim sợ cành cong. Hắn tự sẽ không dễ dàng đặt chân hiểm địa, không phải vạn bất đắc dĩ. Cũng tuyệt không dễ dàng đối với cường địch ra tay. Cho tới ở trong tinh không truyền lưu một câu nói. Trơn không lưu tay thần Tỳ thần. Nữ thần mới không tin nàng huynh trưởng Tỳ thần sẽ dưới tình huống như vậy cùng địch tử chiến. Tỳ thần tinh quân liếc mắt hướng về này nữ thần liếc mắt nhìn. Lập tức cũng là một tiếng cười nhẹ. Thế gian này ra ngoài ngươi dự liệu chuyện biết bao là nhiều. Xem ra tam muội chức mệnh chi pháp. Tu còn chưa đến nơi đến chốn. Này nữ thần chính là Thái Âm cùng Thái Dương ba nữ thần thiên chức. Cũng gọi là chức nữ. Là một cái bước vào vận mệnh lĩnh vực nữ thần. Nàng tuy rằng sinh ra ở thời thần trúc quang âm trọng thương. Mất đi vận mệnh nguyên chất sau khi. Lại ở sinh ra sau khi từng bước một truy đuổi lên tam đại ti thiên cùng Thái Sơ huyền nữ. Trở thành vận mệnh chi pháp chân linh. Nàng sức mạnh của bản thân cũng đã vượt qua tuyệt đại đa số thượng vị vĩnh hằng. Từng bước tiếp cận đế quân. Đây là một cái bàn cổ thần tộc thiên tài. Liền Tỳ thần đều không thể không nhìn thẳng vào. cũng kiêng kỵ ba phần nữ thần. Đáng tiếc huynh muội bọn họ trong lúc đó quan hệ không tốt. Tỳ thần tinh quân nghĩ ngợi nói chính mình ngày nào đó thay thế được mặt trời, nhất định phải đào hố đem chính mình cái này muội muội cho chôn. Thiên chức câm miệng, không được đối huynh trưởng vô lễ. Âm thần Nguyệt Hy nói răn dậy một câu sau khi, liền nhìn tỳ thần suy tư, đến tột cùng cái gì tình huống. Nói thật, âm thần Nguyệt Hy cũng giống như vậy bán tin bán nghi. Nàng thậm chí đang suy nghĩ tỳ thần tinh quân trên thân vết thương, đến cùng là thật hay giả. Nếu như là thật sự, lại thương tổn được mức độ cỡ nào? Khả năng so với hắn nói muốn nhẹ một điểm, cũng khả năng nghiêm trọng hơn. Tỳ thần tinh quân không có ở Táng Thiên một chuyện trên nói dối lý do, nhưng mà hắn trên người thương thế lại không nhất định. Là vị kia đại luật hoàng hậu, nữ tử này cũng ẩn giấu ở quy khư. Tỳ thần tinh quân vẻ mặt có chút lúng túng, lại vẫn là ở mẫu thần uy nghiêm xuống như thực chất đáp. Nữ tử này lực lượng vượt quá ta tưởng tượng, nàng mượn nhân tộc long khí, lực lượng đã đạt đế quân tầng thứ, cái kia khai thiên chi thương. Bây giờ chỉ sợ liền phụ thần như vậy tồn tại cũng không thể không coi. Quy khư một trận chiến, nàng lấy đánh lén phương thức, một thương liền để đế giang điều trọng thương gần chết. Lời vừa nói ra, tỳ thần tinh quân nghe được điện bên trong các thần một trận kêu veo veo. Một thương làm đế giang điểu bị thương nặng. Cái này sao có thể? Đánh lén, dù là đánh lén phương thức, điều này cũng tuyệt đối không thể. Đây cũng là lực lượng tiếp cận đế quân cấp tồn tại. Mà cái kia Sở Vân Vân, chỉ là một phàm nhân cô gái. Nếu như là thật sự, tỳ thần hắn có thể chạy thoát được đến. Chỉ lấy lực lượng mà nói, chỉ là cái kia Thanh Long tinh quân, liền có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau. À, các ngươi sợ là coi thường ta vị huynh trưởng này đại nhân. Tỳ thần tinh quân nghe những nghị luận này, trong lòng càng hơi cảm thấy sung sướng. Hắn trên mặt lại vẫn không có chút nào vẻ kinh dị. Nữ tử này khai thiên chi pháp, đã có cực cao hỏa hầu. Nàng trọng thương đế giang sau khi lợi dụng thương thế phong tỏa quy khư lối ra, âm thần Nguyệt Hy lúc này mới thoải mái. Nàng đã đáng sợ như thế, càng để ngươi không thể không chiến. Điện bên trong chúng thần nghe đến đó, cũng đều thích đi tới trên mặt nghi sắc. Cái này liền rất hợp lý. Cái này lại như là tỳ thần tinh quân tính cách có thể làm ra đến chuyện. Để cho hắn không để ý hậu quả cùng địch tử chiến không thể. Có thể như quả là bị bức ép, tình huống kia liền không giống nhau. Chỉ có thần thiên chức ngoại lệ. Nàng một cái phất tay áo, vô số sợi tơ ở đầu ngón tay sinh thành, bện thành vải vóc hình dạng. Song khi khối này bàn tay to nhỏ vải vóc bện đến một nửa liền gặp phải trở ngại, cũng lại bện không đi xuống. Thần thiên chức ánh mắt nghiêm nghị, trở ngại cũng không phải là bắt nguồn tại nàng huynh trưởng. Thần thiên chức cảm giác được hai tòa mới núi cao đứng vững ở sông dài vận mệnh trong. Là vị kia nhân tộc đời thứ tư thánh hoàng cùng hoàng hậu. Bọn họ đã có trấn áp tự thân vận mệnh lực lượng. Dương thần thái hậu cũng là một tiếng bật cười. Ánh mắt khó lường. Thú vị, bọn họ nghĩ muốn hợp lực đem ngươi lưu lại ở quy khư. Lại ngược lại bị tỳ thần ngươi phá hủy Táng Thiên nguyên thai. Bọn họ đồng dạng đánh giá thấp ta lực lượng. Tỳ thần tinh quân ánh mắt rõ ràng ngậm lấy mấy phần không vui, giọng nói lạnh lẽo. Phụ thần, thật tình chính là như vậy. Ngoại trừ nguyên thai, ta còn phá hư bọn họ điều đình tạo hóa đại trận. Phụ thần nếu như không tin, lớn có thể tự mình đi quy khư điều tra đến tột cùng. Dương thần thái hạo nghe vậy ngược lại hơi gật đầu. Hắn cái này con thứ hai vẫn luôn phi thường ẩn nhẫn, ẩn giấu đi sức mạnh cực kỳ mạnh. Hắn có thể ở Sở Hy Thanh, Sở Vân Vân, Thanh Long tinh quân, Nam Cực đế quân hóa thể vây công dưới, lại còn có thể tổn hại Táng Thiên nguyên thai. Toàn thân trở ra, tỳ thần có thể phá hủy Táng Thiên nguyên thai, để cho hắn tâm thần lớn thư đi tới một cái tâm bệnh. Nhưng mà tỳ thần hôm nay triển lộ phần này lực lượng lại quá mức có thể xem thấy, để Dương thần thái hạo đều âm thầm hoảng sợ lẫm liệt. Nhưng vào lúc này, điện bên trong các thần đều sinh ra cảm ứng. bọn họ đều đồng loạt cúi đầu, nhìn về phía phàm giới quy khư. Ngay khi vừa nãy, cái kia quy khư phụ cận địa mạch có cực kỳ mạnh mẽ nguyên lực dung truyền. Các thần vốn không có nhạy cảm như vậy linh thức, nhưng mà từ ti thần bản thể hàng lâm phàm giới một khắc đó bắt đầu. Âm thần cùng dương thần ngay khi dùng một cái cường đại thần khí nhìn xem quy khư phụ cận địa vực. Vì lẽ đó khi bên kia sinh ra dị biến, các thần trước tiên liền nhận ra được. Ti thần tinh quân cũng đồng dạng nhất thời sửng sốt, bất ngờ cực kỳ. Hắn lập tức trong lòng khen hay, được lắm Sở Hy Thanh, hắn lại còn có như vậy hậu chiêu, chẳng trách người này có thể khiến thần bàn nhược liên tiếp gặp khó. Đây là, ti thần tinh quân sắc mặt một trận đen trầm như sắt, khó coi tới cực điểm, không nghĩ tới cái này quy khư phía dưới, lại còn có một tòa điều đình tạo hóa. Âm thần Nguyệt Hy mày liễu dương lên. Nàng đứng dậy đi tới điện bên trong một mặt khảm nạm viền vàng to lớn nhãn cầu màu đỏ ngóm trước. Nhìn cái này nhãn cầu bên trong chiếu rọi tình cảnh. Cái kia chính là do dương thần Thái Hạo cướp giật tam đế thần nhãn bên trong mắt La Hầu. Lại lần nữa chế tạo đi ra, giám thiên thần nhãn. Được lắm Sở Hy Thanh. Nguyệt Hy ngưng tiếng hỏi dò. Ti thần ngươi hiện tại là có hay không sức tái chiến? Ti thần tinh quân khí tức cứng lại, cúi thấp đầu, xin mời mẫu thần khác phái người khác đi tới. Tỷ như tam muội, điện bên trong hết thảy thần linh không khỏi tâm thần dùng mình. Cái kia quy khư bên trong, nhưng là đầy đủ 4 vị đế quân cấp chiến lực, còn có một cái thanh long tinh quân. Hiện tại đi quy khư, chịu chết sao? Cái kia thần thiên chức càng là một trận nghiến răng, cầm thật chặt nắm đấm. Âm thần Nguyệt Hy vào lúc này mở ra cái cuối cùng nghi hoặc. Sở Hy Thanh mấy người ở phục sinh táng thiên thời khác, vì sao cần phải ngày càng rắc rối, muốn bức bách ti thần tử chiến? Nếu như nói vừa bắt đầu, bọn họ đánh giá thấp ti thần thực lực, như vậy ở ti thần toàn lực ứng phó sau khi đây, bọn họ ở không có cách nào phong tỏa tin tức tình huống xuống, đem ti thần đuổi đi chẳng phải càng tốt? Có thể hiện tại, hết thảy đều có giải thích. Nàng nhìn trong gương, xem ra hắn thật đang nghĩ muốn phục sinh, là tức sắp tử vong huyền hoàng thủy đế. Đương nhiên cũng khả năng là bất đắc dĩ mà thôi. Sở Hy Thanh cũng đã bài trừ tất cả kẻ địch. Ti thần trọng thương sau khi bao quát tất cả bàn cổ các thần ở bên trong. Bọn họ hiện tại đã không bỏ ra nổi càng nhiều đế quân tầng thứ lực lượng. Lại lần nữa hàng lâm phàm giới. Âm thần Nguyệt Hy tầm mắt, không có ở phàm giới dừng lại quá lâu. Nàng ánh mắt, lại chuyển hướng xa xa tinh không chiến trường. Âm thần Nguyệt Hy ngưng thần chú ý chốc lát, lập tức phát ra một tiếng than thở. Đáng tiếc, cái này vừa là vì nàng một cái huynh đệ tử vong. Cũng là làm một vị truyền kỳ kết thúc. Thái Hạo lại là hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn phức tạp, vừa có một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Cũng có một vệt như thích gánh nặng. Cùng lúc đó, Thái Hạo cũng có vô hạn tiếc nuối. Hắn chỉ hận lần này mình không có cách nào tự thân ra tay. Đem cái kia đã từng giết chết hắn kẻ địch chém thành muôn mảnh. Để cho hắn vạn kiếp bất phục. Liền ở trên bầu trời hết thảy thần linh chú ý phía dưới. Ma thần táng thiên một búa nổ nát băng thần huyền đế chân phải. Khiến được vô số đóng băng huyết nhục ở tinh không tung tóe bay ra. Băng thần huyền đế thân thể còn đang kéo dài tái sinh. Tốc độ lại phi thường chậm chậm. Hắn bản thân liền không thế nào am hiểu máu thịt khôi phục. Táng thiên càng dùng hủy diệt chi pháp. Hủy diệt hai cánh tay hắn hai chân tồn tại khái niệm cùng nhân quả. Băng thần huyền đế không thể không dùng hàn băng tạm thời thay thế chính mình chân phải. Mà lúc này tất cả đế quân đều bị táng thiên cái kia ngập trời nghịch thần chi hỏa bức bách. Từ táng thiên cùng huyền đế chiến trường xa xa lui lại. Bọn họ hiện tại liền ngay cả tới gần đều rất khó khăn. Ánh mắt đều nghiêm nghị kiêng kỵ sợ hãi tới cực điểm. Liền ngay cả băng thần con cái. Cô xạ, thủy đức cùng thiên sương. Cũng đều bị băng thần huyền đế quát lớn. Không thể không rời xa táng thiên. Hiện trường chỉ còn lại xuống mấy vị tổ thần thần khí ký thể. Đang cùng táng thiên chém giết ác chiến. Bọn họ bản thể tuy rằng không có đến, lại ở ký thể bên trong vùi đầu vào càng nhiều lực lượng. Kiệt lấy hết tất cả ngăn cản Táng Thiên. Nhưng mà Táng Thiên trọng phủ vẫn là không nhìn tất cả những thứ này. Một búa phủ thế không thể đỡ. Kéo dài trọng thương băng thần huyền đế thân thể. Không có bất kỳ người nào, bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản hắn đánh chém. Huyền đế vốn là sắc mặt tái nhợt, càng thêm sát trắng như tờ giấy. Hắn cũng ở miệng lớn hô hấp, nuốt thiên địa nguyên linh, cực lực khôi phục sức mạnh. Nhưng mà huyền đế chiến ý lại cùng hắn đông tuyệt tất cả hàn thiên chi pháp ngược lại. Đang cao liệt như lửa. Đây chính là ngươi phá hư hủy diệt chi đạo sao? Rất mạnh, ngươi thật sự rất mạnh. 100 vạn năm trôi qua, ngươi so với lúc trước chém giết Thái Hạo thời điểm càng mạnh. Mạnh rất nhiều lần, bất quá điểm ấy trình độ, liền muốn giết chết ta sao? Giết chết một cái bàn cổ chúa tể? Không thể, tuyệt đối không thể, ngươi đừng hòng. Hắn cùng ngay lúc đó Thái Hạo không giống nhau. Khi đó Thái Hạo bị bàn cổ cùng các thần hợp lực kiềm chế, thậm chí vây công, mà hắn bây giờ, nhưng không có bất kỳ lực lượng cản tay. Huyền đế ở trong chiến đấu không lùi một phân, dùng băng làm cánh tay vung lên trường đao, một đao đao cực lực đánh chém hư không. Tuy rằng tuyệt đại đa số đều thất bại, còn có một phần chém ở Táng Thiên trọng thuẫn trên, nhưng mà cái kia tràn đầy cực kỳ hàn lực, lại ở một chút đông lại Táng Thiên thân thể. Thậm chí đông lại hắn nghịch thần chi hỏa. Bất quá ngay khi ngăn ngắn hai cái hô hấp bên trong, huyền đế dùng hàn băng ngưng tụ ra hai tay, lại bị Táng Thiên đánh nát 17 lần. Cuối cùng thậm chí một búa phá tan rồi hắn lồng ngực. Mà lúc này hắn tập kích nhập Táng Thiên cơ thể trong hàn lực, vẻn vẹn chỉ đông lại Táng Thiên bộ phận ngũ tạng lục phủ. Không thể thâm nhập, cái kia ngập trời màu đen ma hỏa vẫn đang thiêu đốt hừng hực. Thậm chí bao trùm ở chu vi ngàn dặm tinh không. Băng thần huyền đế rốt cục tuyệt vọng. Hắn tuyệt vọng nghĩ, thế giới này thiên ý, còn có hắn phụ thần. Vì sao đối với Long Hy cùng Long Hy dòng dõi như vậy quan tâm? Bọn họ nhìn như không có kế thừa bàn cổ bất kỳ chiến đấu phương diện năng lực. Cũng không có thú thể hình thái. Nhưng mà bọn họ hình thể, cùng phụ thần bàn cổ là tương tự nhất. Bọn họ tiên thiên thần thể. Cũng có vô hạn khả năng, liền như trước mắt hắn Táng Thiên. Thế giới này sao khả năng có đáng sợ như thế huyết mạch lực lượng? Băng thần huyền đế không biết người này dùng bao nhiêu lần thần lực tái thôi. Nhưng mà hắn có thể xác định không thể nghi ngờ. Cái này nhân tộc phản nghịch lực lượng ở cực hạn không để lại dư lực thôi phát dưới. Đã đột phá tại tạo hóa bên trên. Vô hạn tiếp cận với siêu thoát. Ngươi là muốn ta chết sao? Cái kia tựa như ngươi mong muốn. Băng thần huyền đế đầu tiên là thê lương tuyệt vọng cười cười. Lập tức hai mắt trợn trừng. Sắc mặt cực kỳ dữ tợn hung ác. Hôm nay ngươi ta cùng nhau. Cộng quy về trời. Ở cái này nháy mắt. Táng Thiên một búa đánh nát huyền đế đầu. Bất quá cái này nháy mắt. Băng thần huyền đế thần khu bỗng nhiên nổ bể ra đến. Một luồng tràn đầy đến khó mà tin nổi hàn lực. Ở trong tinh không bộc phát ra, xung kích cuốn sạch lấy bốn phương tám hướng, để nhỏ nửa màn trời đều treo lên một tầng sương lạnh. Trong lúc nhất thời không tất cả đều đông lại. Đứng mũi chịu sào ma thần Táng Thiên, cũng bị băng thần huyền đế lực lượng đông thành tượng đá. Những kia các tổ thần thần khí ký thể, càng là đột nhiên không kịp chuẩn bị, cũng bị đông kết ở tinh không ở trong. Bất quá ngay khi vẻn vẹn 30 hô hấp sau khi Táng Thiên mặt ngoài tầng băng, liền răng rắc vỡ vụn ra đến. Hắn thần khu đã từ tầng băng bên trong đi ra ngoài. Ngay trong nháy mắt này, một luồng cháy nóng cực kỳ, tựa như có thể hòa tan tất cả ánh mặt trời. Từ Thái Dương phương hướng chiếu xuống, để Táng Thiên quanh thân tàn băng cấp tốc hòa tan. Táng Thiên theo bản năng giơ tay lên trên cự thuẫn. Ngăn cản ở chính mình trước người. Bất quá cái này không có dùng. Ở mất đi băng thần lực lượng đóng băng sau, Táng Thiên chu vi những kiêu oán linh đã ở ánh mặt trời soi sáng, từ từ thức tỉnh. Cũng vào lúc này, thần phổ chiếu giọng nói lại một lần truyền vào trong tai của hắn. Không hổ là thần tôn. Người thật sự giết chết băng thần. Thần Phổ Chiếu giọng nói kích động đến gần như nói năng lộn xộn. Hắn không thể không kích động. Đây cũng là một cái tổ thần. Một cái bàn cổ chúa tể. Hôm nay hắn tận mắt chứng kiến. Một cái bàn cổ chúa tể. Chết tại Táng Thiên Phủ dưới. Bất quá Thần Phổ Chiếu rất nhanh ngăn chặn nỗi lòng. Bệ hạ còn để ta chuyển cáo. Nếu như thần tôn bây giờ còn có thể kiên trì. Vậy thì mau chóng trở về ma vực chiến giới. Hắn sẽ nghĩ biện pháp cứu trợ hữu xào thị. Để ngươi không muốn lo lắng. Nếu như ngài không có cách nào kiên trì. Vậy thì tức khắc tự bạo thần khu. Đem nguyên chất phân tán. Không muốn cho bất luận người nào đạt được ngài bản mệnh nguyên chất cơ hội. Táng Thiên lại không. Làm như thế. Hắn đưa ánh mắt tìm đến phía hư không. Nhìn về phía 130 vạn dặm tinh không ở ngoài. Ngồi đàng hoàng ở hư không thần tọa trên hư thần Sa Nguyên. Cánh tay phải của hắn càng như là thổi khí cầu như thế cấp tốc phồng lên. Ngập trời ma hỏa càng thêm dồi dào. Thần lực tái thôi. Lại thúc. Mãi đến tận cuối cùng cực hạn. Táng Thiên tay phải bồng một tiếng nổ bể ra đến. Thúc đẩy trong tay hắn búa lớn hóa thành lưu quang. Hướng về hư thần Sa Nguyên oanh kích tới. Sa Nguyên thay đổi sắc mặt. Lại không thể tránh khỏi. Hắn không ngừng vặn vẹo hư không. Xé ra một tầng lại một tầng hư không kẽ nứt. Muốn đem cái kia bùa lớn hướng phát triển nơi khác. Lại không làm nên chuyện gì. Sa Nguyên cuối cùng chỉ có thể toàn lực vung kiếm. Chống lại cái kia đánh chém đến trước mắt bùa lớn lưu quang. Sa Nguyên cánh tay phải càng tận gốc nát bấy. Hắn lồng ngực cũng sụp đổ đi xuống. Trong miệng càng là không tự chủ được phun ra một hớp thần huyết. Hắn cực lực khôi phục. Trong khoảnh khắc liền không hề tình huống khác thường. Nhưng mà Sa Nguyên cũng đã cảm ứng trong hư không. Mấy đạo âm lãnh tầm mắt. Sa Nguyên ánh mắt không khỏi âm hàn lạnh lùng nghiêm nghị đến cực điểm. Cùng Táng Thiên xa xa nhìn nhau. Hắn đang nghĩ. Cái này lại là Sở Hy Thanh bố trí sao? Cái kia đời thứ tư Thánh Hoàng. Nghĩ muốn hắn mất đi áp chế các thần lực lượng. Hắn nghĩ muốn câu lên Bạch Đế dã tâm. Nghĩ muốn để Thái Hạo giấy lên quay về đế vị hy vọng. Trong tinh không Thần Phổ Chiếu lại cảm khái không thôi. Hắn có thể xác định không thể nghi ngờ. Đây là ma thần Táng Thiên ý chí của chính mình. Sở Hy Thanh trước không có bất kỳ bàn giao. Vị này sừng sững tinh không? Che chở nhân tộc trăm vạn năm ma thần. Kỳ thực cũng có bất phàm trí tuệ. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Thần Phổ Chiếu liền cảm thấy ma thần Táng Thiên nơi này phương hư không. Trước tiên là cực hạn co rút lại. Sau đó ầm ầm bạo chấn. Một luồng kịch liệt cường quang tán chiếu rọi bốn phương. Là tinh không bên trong hết thảy thần linh đều theo bản năng nhắm mắt lại. Lập tức mang tai đâm nhói. Thần Phổ Chiếu không khỏi trầm mặc, từng lấy sức một người, để toàn bộ tinh không sợ như sợ cọp ma thần Táng Thiên. Hôm nay rốt cục ngã xuống. Hết chương.